Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 479, 479 giáp máy chi phụ thượng đế hoặc thượng đế, Grever cùng tiên tri, mã nhiên một trận chiến, đánh trời long đất lở, hải dương rung chuyển, bầu trời cùng biển rộng ở giữa, phảng phất hình thành sinh mệnh tiệt tích mang, đang ở hải vực trên tuần tra chiến hạm. Vào đúng lúc này, phảng phất đã biến thành một chiếc thuyền con vô hạn tiếp cận 90 độ. Thẳng góc độ cao đạt đến ngàn mét nghiêng sóng thần. Lần thứ hai chứng minh, lấy địa cầu nhân loại bây giờ khoa học kỹ thuật tạo vật trình độ. Ở tự nhiên vĩ lực trước mặt, vẫn cứ không đỡ nổi một đòn. Tuần dương hạm trên các chiến sĩ, nhìn xông tới mặt hải tường, bị mang theo giọt nước cuồng phong lôi kéo thân hình. Lúc nào cũng có thể bị ném vào trong biển rộng. Đi đời nhà ma. Ở thời khắc mấu chốt này, một tiếng nhẹ trá ở mọi người bên tai vang vọng. Phá. Cầm trong tay thủy chất lôi thương thiếu nữ, chẳng biết lúc nào đi tới chiến hạm trước. Một thương đã đâm, phảng phất thiên địa xông tới. Vô cùng vô tận cuồng phong ở trong thiên địa phun trào không ngớt. Mà kia hải tường cũng bị nàng một thương phá nát. Hời hợt sau khi làm xong những việc này, Tô Sắc Phi lão thần thường ở, tựa hồ không có nửa điểm hao tổn. Không chỉ có như vậy, nàng tựa hồ còn ở trong quá trình này cảm ngộ đến cái gì. Trong tay thủy chất lôi thương tuy rằng còn duy trì màu xanh vàng chủ nhạc dạo, nhưng trong đó ít nhiều gì tô điểm vài điểm đỏ rực. Vóc người gầy nhom nàng, cho người cảm giác, khí thế lại càng thêm nhanh nhẹn. Tựa hồ là trở nên càng cường rồi. Sóng biển mãnh liệt, chiến hạm vẫn chưa ổn định lại. Ở trong đó các chiến sĩ liền duy trì thân hình đều rất khó khăn. Bọn họ muốn cúi chào, rồi lại nhảy không ra tay đến nếu như không dụng hết toàn lực đem chính mình cố định ở thân tàu trên. E sợ vào lúc này sẽ bị trực tiếp quăng bay ra đi. Nếu như nện ở trong khoang thuyền kia khá tốt, nếu là xui xẻo một điểm trực tiếp bị ném vào trong biển rộng, kia thật đúng là sinh tử do trời rồi. Tô Sắc Phi nhìn xuống phía dưới chiến hạm, khẽ gật đầu, lại ngẩng đầu lên, dõi mắt viễn vọng, phát hiện bầu trời xa xăm bên trên. Một ít thời cơ chiến đấu tựa hồ cũng chịu đến kịch liệt hải dương dòng nước xiết cùng bão táp ảnh. Hưởng, dường như gãy cánh chim, bất lực trên bầu trời lăn lộn, những này tuần tra cơ đối mặt tình huống. Không bằng vừa nãy tuần dương hạm nguy hiểm, liền không cần nàng tự mình ra tay cứu viện rồi. Một giây, hai giây, ba giây, đúng như dự đoán, chỉ là ngăn ngắn ba giây sau. Những này tuần tra cơ còn đang cùng cuồng phong sóng thần đấu tranh. Không có triệt để đánh mất cơ động năng lực, viện quân cũng đã chạy tới chiến trường rồi. Đó là một đài toàn thân kim quang óng ánh giáp máy. Nó bay qua trời cao. Ở trên trời lưu lại một đạo chói mắt màu vàng ánh huỳnh quang mang. Quanh thân cuồng phong phun trào, lúc ẩn lúc hiện ở giữa, tựa hồ ngưng tụ trở thành phương đông chân long bình thường tiếng gào thét. Ở chỗ này tối tăm âm trầm trong hoàn cảnh, có vẻ cực kỳ đáng chú ý. Tô Sắc Phi liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi. Đó là Trung Quốc đời thứ hai năm đài trong cơ giáp. Lấy tốc độ nghe tên Kim Long Hào. Tổng hợp chiến lực phương diện cùng đời thứ nhất giáp máy xây xích không nhiều. Thế nhưng hạ thấp sử dụng nhu cầu. Dù vậy, trước mặt giai đoạn, vẫn cứ chỉ có vẻn vẹn mấy tên phi công có thể thỏa mãn yêu cầu của nó. Mã Nhiên cùng Tô Sắc Phi nếu như đồng ý, cũng có thể ung dung điều động hết thảy nhị đại giáp máy. Nhưng vấn đề ở chỗ, hai người chiến lực quá cao, trở thành giáp máy người điều khiển. Đối với bọn họ mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trước mặt giai đoạn bất luận cái gì giáp máy, ở trước mặt hai người, đều dường như món đồ chơi bình thường. Kim Long Hào bên trong, phát ra rõ ràng phát thanh giọng tiếng phổ thông. Phảng phất bên trong người điều khiển thân kiêm bản tin thời sự người chủ trì chức vụ bình thường. Kiên trì nữa một lúc, lập tức tới ngay, có thể đem Kim Long Hào mở thành như vậy. Cũng chỉ có Xuyên Kha đại hoàng tử Lý Đường rồi. Nhận được tin tức ngay lập tức, Hoàng vệ quốc xã trưởng liền cho Lý Đường sắp xếp cứu viện nhiệm vụ. Hắn mưa gió kiêm chính, một đường từ Hồ Bắc chạy tới Nam Hải. Trong thời gian ngắn ngủi, dọc theo đường đi trải qua trời nắng chang chang lọc sạch. Tối tăm sương lớn ngày, như chút nước mưa xối xả ngày, thậm chí là mang theo băng hạt mưa kẹp tiết khí trời. Đến Nam Hải bên này, hoàn cảnh càng là ác liệt. Lý Đường chú ý tới, dọc theo con đường này, thậm chí có một ít bị đông thành băng phiền phức hải ngư. Đánh vào kim long hào giáp máy trên, biến thành băng thịt nát cùng cốt cạn bã, nổ tung ra. Đối với Lý Đường tới nói, phải chăng điều khiển giáp máy, đối sức chiến đấu của hắn sẽ không có quá to lớn ảnh hưởng. Kém cỏi nhất kết quả cũng chỉ có điều là giáp máy bị đánh nổ, sau đó tay không bóp nát kẻ địch đầu thôi. Chỉ có điều, hắn trên địa cầu toàn bộ tinh lực đều vùi đầu vào Trung Quốc giáp máy khai phá bên trong. Nguyên bản chỉ là làm món đồ chơi cùng tiêu khiển, tiện thể để Mã Nhiên an tâm đưa ra đầu danh trạng. Có thể theo thời gian trôi qua, ném vào tâm huyết, thời gian cùng tinh lực càng ngày càng nhiều, tán thành đồng sự cũng càng ngày càng nhiều. Ở các bằng hữu quan trong lòng, Lý Đường sâu trong nội tâm mâu thuẫn tâm tình đang lấy một loại tốc độ cực nhanh, lặng yên không một tiếng động biến mất. Hắn hầu như đem cách tân giáp máy hệ thống xem là chính mình chân chính sự nghiệp, đáng giá phấn đấu một đời sự nghiệp. Cái gì? Tình kiếp, Kim Ear, đi mẹ nhà hắn. Nếu như không ai nhắc tới danh tự này lời nói, Lý Đường hầu như đều muốn quên sự tồn tại của người này rồi. Cùng Mã Nhiên tiếp xúc thời gian càng dài, Lý Đường liền cảm giác mình càng là nhìn không thấu cái này thần bí khó lường ra hỏa. Cũng chính bởi vì vậy, hắn dám cam đoan, ở giá trị của chính mình bị tiêu hao hết trước, Mã Nhiên tuyệt đối sẽ không để cho mình dễ dàng chết đi. Đặc biệt là bị Kim Ear liên lụy trí tử loại này ngu xuẩn cách chết. Không thể. Nói tóm lại, Lý Đường khoảng thời gian này hầu như không có suy nghĩ qua Kim Ear tồn tại, triệt để thả bay tự mình, cùng các đồng nghiệp một lòng một dạ vùi đầu vào đời thứ hai giáp máy nghiên cứu phát minh bên trong. Trong lòng không nữ nhân, tạo giáp tự nhiên thần. Trong quá trình này, thiên phú của Lý Đường tài tình bị đầy đủ khai quật đi ra. Chính hắn đều chưa từng ngờ tới quá. Ở chế tạo giáp máy trong quá trình, trong đầu của chính mình hiện ra linh quang, cuồn cuộn không ngừng, kéo dài không dứt, phảng phất vô cùng vô tận, đem trong đầu linh cảm hóa thành lạnh lẽo cứng rắn khổng lồ giáp máy. Loại kia cảm giác thành công là không gì sánh kịp. Gần đây địa siêu diễn đàn trên, rất nhiều chuyện tốt người đem giáp máy chi phụ Mỹ dự đặt tại Lý Đường trên đầu, cũng làm cho tâm tình của hắn phức tạp bên ngoài, đối dưới chân vùng đất này thêm ra không ít thay vào cảm. Coi như cho Xuyên Kha hoàng đế vị trí, Lý Đường cũng không chịu đổi. Ngược lại khoảng thời gian này, Lý Đường cảm giác mình ở lơ đãng ở giữa lộ ra nụ cười. So với quá khứ nhân sinh gộp lại còn nhiều hơn. Vị hoàng đế bệ hạ kia, tuy rằng khống chế toàn bộ tinh hệ, quyền cao chức trọng, trong một ý nghĩ thì có thể làm cho mấy chục tỷ sinh mệnh tiêu vong. Nhưng Lý Đường dám bảo đảm hắn không vui vẻ. Xuyên Kha văn minh 16 vạn năm lịch sử, hoàng đế rất nhiều, phụ thân của Lý Đường cũng chỉ có điều là trong đó tương đối tầm thường một cái thôi. Nghĩ tới đây, Lý Đường lắc lắc đầu, hắn giọng một cái, cất cao giọng nói, bắt đầu sinh mệnh radar module lần thứ nhất kiểm tra. Tìm tòi phụ cận hải vực phải chăng có gặp nạn hình người cơ thể sống. Công suất 90%. Tạo hình tao bao khốc huyễn màu vàng giáp máy bên trên. Phóng xạ ra một vòng vầng sáng màu tím. Này vầng sáng ở trong nháy mắt, liền hóa thành mắt thường không thể nhận ra vô hình gợn sóng. Hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra đến. Chỉ còn dư lại một cái đầu lâu thượng đế. Grever ánh mắt mở mịt nhìn về phía Mã Nhiên, ngữ khí sâu xa nói, ta sắp chết rồi, có thể trả lời ta một chuyện không? Địa cầu nhân loại ở chỉ còn lại một cái đầu tình huống, là quyết định nói không ra lời. Grever, hiện tại đã không thể xem như là phổ thông địa cầu nhân loại rồi.